Các ông nói phần tử khủng bố, sẽ không phải họ Đường giống tôi chứ? Đường Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không ngốc, Tiềm Long tìm tới nàng chỉ có thể vì Đường Kim. Không sai, hắn gọi là Đường Kim, bên ngoài là học sinh, nhưng trên thực tế là phần tử khủng bố cừu thị xã hội. Kiều Thiểu Long nói, Đường Thanh Thanh, chỉ cần cô giao Đường Kim cho chúng tôi, vậy cô có thể chính thức trở thành đặc công Tiềm Long. Khiến các ông thất vọng, tôi đối với gia nhập Tiềm Long không có chút hứng thú. Đường Thanh Thanh vẫn dùng súng chỉ vào Kiều Thiếu Long, nàng nhìn ra trong hai người Kiều Thiểu Long mới thật sự là chủ sự. Nắm chặt khẩu súng, Đường Thanh Thanh tiếp tục nói. Hiện tại các người lập tức rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Đường Thanh Thanh, chúng tôi hy vọng cô suy nghĩ thêm một chút. Kiều Thiểu Long không nhanh không chậm nói. Có lẽ cô vẫn không rõ, gia nhập Tiềm Long không chỉ có được tột đỉnh vinh quang, cô còn có thể được hưởng nhiều lợi ích không thể tưởng tượng. Người nam tử gầy lúc này lại tiếp lời. Đường Thanh Thanh, gia nhập Tiềm Long, lương hàng năm hàng trăm vạn, xe sang trọng cùng với biệt thự đối với cô là điều dễ dàng, thậm chí không cần bao lâu thời gian, chúng ta có thể để cô lên làm cục trưởng cục cảnh sát thành phố Ninh Sơn. Không cần nói nhiều, tôi đối với mấy cái này không hứng thú. Đường Thanh Thanh không nhịn được cắt đứt lời nói. Nếu là Tiềm Long, chúng tôi có thể chỉ tốt hai chân Đường Hạo Nhiên, cô vẫn không hứng thú sao? Kiều Thiếu Long rốt cục ném ra một điều kiện có trọng lượng, sau đó hắn liền lấy bộ dạng chắc thắng nhìn. gocchuyenaudio.com Đường Thanh Thanh, hắn nghĩ rằng cái điều kiện này Đường Thanh Thanh tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt. Cách chương